Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, khe nứt lớn. Biển động chân chính nguy hại phi thường khủng bố, phạm vi vô cùng rộng lớn, bao phủ một tòa thành thị, không phải phim ở trong một hơi bao phủ đấy, mà là một chút xíu từng bước xâm chiếm, nơi xa sóng lớn đã quay lại đây. Nước là cọ rửa qua bùn đất về sau màu đen. Những này nước ở trong có nham thạch, cây cối các loại, lực trùng kích tương đương đáng sợ. Một khi đến Phong Hải thị, vòng phòng hộ đều khó có khả năng chịu đựng được. Đây là không có cách nào ngăn cản một trong tai nạn. Bọn hắn muốn làm đấy, chính là chọn lựa đem những này nước biển tách ra, không cho bọn hắn phóng tới Phong Hải thị. Phong Hải thị tất cả học tập thổ hệ dị năng võ tông đều nhao nhao chạy tới, nhanh chóng thành lập được cao 20 mét tường thành. Tường thành hình thành hình nửa vòng tròn, đem những này nước biển ngăn cản được. Một chút võ tông còn đào mở mặt đất, đem nước biển dẫn lưu đến địa phương khác, nếu như có thể dẫn động đến sông lớn ở trong đi. Từ đó một lần nữa đem những này nước biển trở về dòng sông ở bên trong. Sẽ thấy được không qua? Chỉ là bọn hắn ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng là ở trong đó, nguy hiểm cùng độ khó cũng rất lớn. Bởi vì biển động cọ rửa lên bờ, liên đới lấy trong biển dị thú cũng có thể là xuất hiện. Mà những này dị thú thành quần kết đội, số lượng to lớn lớn, thực lực dạng gì đều có. Đối mặt cục diện như vậy, tăng thêm có nước biển trợ trận, du trạch hàng năm đều trôi qua 10 phần gian nan. Tần Kiêu đi theo du trạch đi, nhìn thấy du trạch sắc mặt không tốt, võ tông nhóm cũng vội vàng bận bịu, lập tức minh bạch bọn hắn đang làm cái gì. Đã đáp ứng hỗ trợ, Tần Kiêu đương nhiên sẽ không giữ lại, những này với hắn mà nói đều là tiện tay liền có thể làm được sự tình. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tần Thượng Tướng, Du Trạch muốn nói điều gì, lại phát hiện lấy cảm giác của hắn, thế mà không cách nào bắt Tần Kiêu động tác, càng thêm không có khả năng biết Tần Kiêu đi làm cái gì rồi. Tần Thượng Tướng đây là đi đâu? Du Trạch hỏi hướng những người khác, không biết a, có lẽ là nhìn thấy thực lực mạnh hải thú, lòng ngứa ngáy khó nhịn đi săn giết. Lăng Huy Vũ suy đoán, chỉ là cái này đoán được ngọn nguồn có phải thật vậy hay không, bọn hắn tự nhiên không biết. Nhưng là rất nhanh, Tần Kiêu liền trở lại rồi. Hắn vừa xuất hiện, liền lập tức thi triển dị năng. Hùng hậu vô cùng thổ hệ nguyên tố còn quấn Tần Kiêu, cho người ta một loại thái sơn hùng hậu cảm giác. Sau một khắc, cái này lực lượng hùng hậu đã rơi vào mặt đất bên trong di sơn đảo hải. Trong chốc lát, bùn đất chuyển động, ngạnh sinh sinh nhấc lên mấy chục mét, che mất nước biển, mặt đất bạo lộ ra. Mở, Tần Kiêu gầm lên giận dữ, mặt đất phát ra một tiếng nổ vang. Cái này âm thanh nổ vang giống như là kêu rên đồng dạng, mắt trần có thể thấy đấy. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, sau đó ngang lan tràn tới đất bình tuyến bên ngoài. Không có ai biết cái này vết nứt có bao xa. Du Trạch cùng cái khác võ tông nhóm đều bị Tần Kiêu một cử động kia chấn kinh rồi. Cái này vết nứt trọn vẹn mở rộng hơn 50 mét, sâu 100 mét, nước biển phá tan trước đó Tần Kiêu thả ra bùn đất rơi xuống, ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm thanh âm vang lên, nước biển rơi xuống, tạo thành một cái màu đen thác nước lớn, 100 mét cao thác nước đã là phi thường hùng vĩ cảnh tượng. Huống chi là hòa với bùn sa thụ mộc thác nước, những người khác nhìn thấy cái này cảnh tượng, tất cả đều ngây ra như phỗng. Tần Kiêu thật sự là lớn thủ bút, Du Trạch cũng bị Tần Kiêu thủ bút này rung động. Làm xong, Tần Kiêu nói ra, ta vừa rồi đi xem một chút phong sông, đem nước biển dẫn qua rồi, hẳn là một lần nữa xếp tới trong Đông Hải. Phong sông, Du Trạch muốn nói Phong Giang bất thị tại 20 km bên ngoài sao? Thế nhưng là câu nói này cuối cùng bị hắn nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn đối Tần Kiêu thực lực càng thêm nổi lòng tôn kính. Một chiêu võ kỹ phóng thích 20 km, 20.000 thước khoảng cách, nhiều người như vậy đáng sợ. Hắn cũng không xác định võ hoàng có thực lực như vậy sao? Nhưng là Du Trạch biết, Tần Kiêu làm ra sự tình so võ hoàng càng hợp sợ. Dù sao hàng tinh phong bảo là võ hoàng đều thi triển không ra võ kỹ. Kỳ thật Tần Kiêu cũng không bằng Du Trạch nghĩ cường đại như vậy. Hắn cũng là dùng kỹ xảo. Trước đó rời đi đi dò đường. Trở về trên đường, liền đem thổ nguyên tố sớm đánh vào mặt đất bên trong. Theo cuối cùng dẫn bảo, đem cái này khe nứt to lớn chế tạo ra. Hiệu quả là cực kỳ tốt. Biển động phạm vi khổng lồ, triển khai khe nứt không ngừng cắn nuốt nước biển, sau đó thuận vết nứt hướng nơi xa mà đi. Mặc dù như thế, thủy vị cũng ở đây tăng lên không ngừng. Không chỉ như thế, trong nước biển dần dần xuất hiện hải thú. Một chút hải thú không bị khống chế thuận nước bùn nước biển lao nhanh, mà một chút hải thú khi nhìn đến Tần Kiêu bọn người về sau, đột nhiên nhảy lên, mang theo nước biển công kích tới. Không thể để cho bọn chúng tới. Du Trạch lập tức hô, những này dị thú kỳ thật cũng là biển động căn nguyên. Bọn hắn từng cái đều có được thủy nguyên tố năng lực, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng là có thể sử dụng nước biển một mực tiếp tục tại bên cạnh của bọn nó. Dù là đến đại lục ở bên trên, thực lực mạnh hải thú cũng trong thời gian ngắn không chết được. Đồng thời còn có thể nhấc lên hồng thủy. Dưới tình huống như vậy, giết chết dị thú là nhất minh xác cách làm. Huống chi, Tần Kiêu đã cho bọn hắn sáng tạo ra đặc biệt tốt điều kiện. Tại những năm qua, tình huống như vậy là không thể nào xuất hiện. Lưu tại Phong Hải thị, đảm nhiệm Du Trạch thủ hạ chính là võ tông, tất cả đều kinh nghiệm phong phú. Lập tức bộc phát ra cường đại dị năng. Những này võ tông, thế mà đại bộ phận đều nắm giữ băng hệ dị năng. Tại đường ven biển chiến đấu, thủy hệ dị năng cố nhiên muốn học tập, nhưng là chân chính khắc chế hải thú đấy, vẫn là băng hệ dị năng. Dạng này dị năng càng có tính công kích. Trong lúc nhất thời, vô số băng chùy rơi xuống, giống như xiên cá đồng dạng, đâm xuyên hắc thủy ở trong lăn lộn dị thú. Làm hình cũng lĩnh ngộ được loại năng lực này chiến đấu chỗ tốt. Thế là sau một khắc, mọi người cũng cảm giác được, trên trời hạ xuống vô số đều băng chùy, từng cái uy lực đều vô cùng cường đại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, hàn băng phía dưới, màu đen nước biển ở trong dị thú bị đâm trúng đầu. Trong lúc nhất thời, máu tươi lan tràn ra. Dù là nhấp nhô màu đen nước biển đều không biện pháp cọ rửa cỗ này tanh mùi máu. Một chiêu này xuống dưới, mấy trăm dị thú tử vong. Tán loạn nguyên lực bắt đầu hình thành sương mù. Sau đó thuận nước biển cọ rửa đi. Đầu này mới mở rộng rãi hạp cốc hà lưu, đã trở thành một mảnh nguyên lực sương mù sinh ra nơi. Những này võ tông nhao nhao nhìn về phía giữa đám người tản ra đáng sợ hàn băng lực lượng nữ tử Lam Hinh, Lam Dực nữ nhi, cho tới nay 10 phần điệu thấp. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, đây là một cái đáng sợ cỡ nào thiếu nữ. Có lẽ nàng không giống Tần Kiêu như thế sơ sơ phong mang tất lộ, nhưng là Lam Hinh tại ở một phương diện khác đã trở thành một đời đại sư. Tại bây giờ phế tinh bên trong, dị năng cũng không tốt tu luyện. Căn cứ ghi chép, bây giờ học tập dị năng đám võ giả chỉ có đại hủy diệt thời đại thức tỉnh các dị năng giả 1/10 lực lượng. Mà lúc này bọn hắn nhìn thấy Lam Hinh một đầu tuyết trắng tóc dài, một đôi băng đồng tử, tựa hồ cảm ngộ đã đến đại hủy diệt thời đại dị năng giác tỉnh giả cường hãn. Nàng dị năng thậm chí so Du Trạch còn cường đại hơn. Lúc này Lam Hinh tựa hồ không có cảm giác đến chung quanh kỳ quái ánh mắt đồng dạng. Ánh mắt chuyên chú, không ngừng phóng xuất ra kinh khủng băng chùy màu đen trong nước biển, dị thú từng đám chết đi, sau đó thuận dòng sông lăn xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.